Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ở kiểm tra qua đáy chậu bộ, xác định tiểu nữ hài không có gặp quá tính xâm hại sau. Chúng ta kết thúc dài đến 2 cái giờ thi kiểm công tác. Tổ chuyên án đã đang đợi chờ chúng ta, cho nên bụng đói kêu vang chúng ta cũng chỉ có lay một chén mì thịt bò thời gian. Ở giới thiệu xong hiện trường cùng thi kiểm tình huống sau. Hội trường trầm mặc chờ đợi chúng ta phản bác kiến nghị kiện tính chất phân tích. Nói thành thật lời nói, ta thực hổ thẹn, ta nói, từ hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm tình huống xem. Không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng chứng cứ. Chúng ta có thể phán đoán, đệ nhất, tử vong thời gian là sáng sớm 7 giờ rưỡi tả hữu. Đệ nhị, hung thủ dùng hung khí là mang lăng biên vũ khí cùn. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì vật thể, bởi vì miệng vết thương dung hợp, chúng ta không thể phán đoán. Đệ tam, người chết là chết vào lô não tổn thương, không có gặp tính xâm, nhưng là có bị ước thúc, trói buộc quá trình, chủ yếu hành vi là giúp đỡ cùng che áp miệng mũi, vẫn là thực mấu chốt triệu này quốc cục. Trưởng nói. Ít nhất chúng ta bài trừ mưu tính này một giết người động cơ. Điều tra phạm vi cũng có thể tương ứng mà thu nhỏ lại, hung thủ đem người chết bắt cóc đến hiện. Trường sau, trực tiếp dùng vũ khí cùn tạp đầu ta nói. Vũ khí cùn hẳn là bị hung thủ mang ly hiện trường. Bởi vì hiện trường không có phát hiện loại hình tương tự thả dính chặt vết máu vũ khí cùn. Toàn bộ quá trình động tác phi thường đơn giản. Cho nên lưu lại có thể suy đoán nội dung cũng rất ít, Triệu Cục trưởng nói. Giai đoạn trước điều tra tình huống là cái dạng này. Người chết kêu Trương Manh Manh, 7 tuổi, đập chứa nước tiểu học 2 năm cấp học sinh. Vốn dĩ Trương Manh Manh mỗi ngày đều là từ nàng nãi nãi đưa đến trong trường học. Bởi vì cha mẹ nàng ở nơi khác làm công. Hôm nay sáng sớm, bởi vì Trương Manh Manh nãi nãi muốn chạy đến siêu thị xếp hàng. Mua hạn khi ưu đãi đồ ăn, cho nên sáng sớm 6 giờ 50 phân liền đem Trương Manh Manh đưa đến trường học. Không nghĩ tới 8 điểm nhiều, liền phát hiện Trương Manh Manh ở hiện trường tử vong, chính là vào trường học. Học sinh như thế nào trở ra tới đâu? Này ở an toàn bảo đảm thượng có lỗ hổng a ta nói. Triệu Cục trưởng nói, trường học cửa có theo dõi, cơ bản có thể nhìn đến một ít tình huống. Trương Manh Manh tiến vào trường học 2 phút sau, liền lại về tới cổng lớn. Lúc này cổng lớn canh gác lão sư tiến lên dò hỏi nàng muốn đi đâu. Trương Manh Manh nói nàng nãi nãi làm chính nàng mua một cây thẳng thước. Nàng quên mất, đi trường học bên cạnh tiểu điếm mua xong liền trở về. Lão sư khiến cho nàng ra cổng trường. Trương Manh Manh thực mau rời khỏi theo dõi tầm nhìn. Hẳn là đi tiểu điếm Money sau lại chúng ta điều tra tiểu điếm chủ tiệm. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng người rất nhiều, nàng không nhớ rõ Trương Manh Manh tới mua cái gì đồ vật. Chúng ta phân tích, Trương Manh Manh sở dĩ chờ chính mình nãi nãi rời đi sau lại ra trường học. Rất có thể là đi mua đồ ăn vặt, cặp sách túi nhỏ xác thật có mấy túi que cay, Hồ trưởng khoa nói. Còn có một ít tiền lẻ, chúng ta đây phân tích liền không sai, Triệu Cục trưởng nói. Ở Trương Manh Manh rời đi theo dõi 5 phút đồng hồ sau. Chúng ta có thể nhìn đến Trương Manh Manh cùng một cái nam tử lại lần nữa đi vào theo dõi tầm nhìn. Nhưng lần này không có tiến trường học, mà là hướng trái ngược hướng tránh ra, cái này nam tử chính là hung thủ ta nói. Từ trên bản đồ xem. Trái ngược hướng tránh ra lộ tuyến vừa lúc là đập chứa nước biên, hẳn là Triệu Cục trưởng nói. Đáng tiếc bọn họ đi lộ tuyến vừa lúc là tầm nhìn bên cạnh. Cho nên chỉ có thể nhìn đến hơn phân nửa cái thân thể. Nhìn không tới đồ trang sức, vô pháp phân biệt chúng ta đi trường học cùng đập chứa nước vừa làm điều tra thực nghiệm money. Triệu Cục trưởng nói, dùng bình thường bước tốc, 10 phút liền có thể đi đến hiện trường phụ cận. Hơn nữa này một cái đường nhỏ là phá bỏ và di rời khu. Cơ hồ không ai, đây là chủ mưu lừa gạt ta nói. Nhưng động cơ giống như là giết người, bởi vì lừa bán hài tử không cần thiết ở không có vết chân người địa phương. còn giết người, hoàn toàn có thể đe dọa, khống chế được hài tử, mà hung thủ xuống tay cực tàn nhẫn, chính là chiều đoạt mệnh đi, thực đáng tiếc, từ hiện trường ra tới lộ quá nhiều, có theo dõi lại không nhiều lắm, cho nên chúng ta vô pháp video theo dõi, Triệu Cục trưởng nói. Gần nhất camera cũng ở 5 cây có hơn, chúng ta thử tìm giống nhau quần áo người, cũng không tìm được, gây án chặt chẽ, thủ pháp thành thạo, ta nói. Từ chúng ta phá án kinh nghiệm xem, giết hại tiểu hài tử, không ngoài 6 loại tình huống. Một là cùng hài tử cha mẹ có thù án, nhị là họ hàng gần giết người, tam là bệnh tâm thần giết người, 4 là tính xâm, 5 là trẻ vị thành niên giết người. 6 là lừa bán, bắt cóc giết người, đầu tiên kết hợp hài tử cha mẹ thân thuộc tình huống. Có thể bài trừ họ hàng gần giết người, tiếp theo có thể bài trừ tính xâm giết người, hung thủ xuống tay ngoan độc, thời gian chặt chẽ, hơn nữa không có bất luận cái gì làm tiền tin tức. Cũng có thể bài trừ lừa bán cùng bắt cóc giết người. Từ theo dõi chỉ có kia một chút hình ảnh, suy đoán hung thủ thân cao cùng thân thể. Cũng có thể bài trừ trẻ vị thành niên giết người. Như vậy, cũng chỉ dư lại cha mẹ kẻ thù cùng bệnh tâm thần giết người. Ta cảm thấy bước tiếp theo, chúng ta bài tra trọng điểm chính là mâu thuẫn quan hệ cùng hiện trường phụ cận bệnh nhân tâm. Thần, chúng ta bắt đầu cũng cho rằng như thế, Triệu Cục trưởng nói. Có tình thính duy trì, chúng ta đối cái này ý kiến càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bước tiếp theo. Chúng ta liền dựa theo như vậy đã định phương châm tiến hành rồi, còn có cái vấn đề. Ta vẫn luôn tưởng không rõ, ta nói. Nếu như vậy minh xác, hung thủ vì cái gì không vì bảo hộ chính mình suy nghĩ đâu. Có ý tứ gì? Lâm Đào hỏi, hiện trường bên cạnh mấy chục mét, chính là đập chứa nước, ta nói. Giết người xong, đem thi thể lược trong nước, chẳng phải là có thể kéo dài xảy ra án thời gian. Như vậy hung thủ bại lộ xác suất liền càng nhỏ, tình huống như vậy. Chỉ có 2 loại khả năng, một loại là hung thủ tâm trí không được đầy đủ hoặc là kinh nghiệm không đủ. Không nghĩ tới, đệ nhị loại là không nghĩ che giấu. Mục đích chính là khiêu khích cảnh sát, Đại Bảo nói. Không biết có phải hay không ta ảo giác, nhưng là ta cảm giác Đại Bảo phát ra thanh âm cùng bình thường thực không giống nhau. Nghe tới hình như là cắn răng nói ra nói, khiêu khích cảnh sát loại sự tình này, phát sinh xác suất vẫn là rất nhỏ, ta quan tâm mà nhìn thoáng qua Đại Bảo. Nói, nếu là tâm trí không được đầy đủ, vừa vặn có thể dùng bệnh nhân tâm thần này vừa nói tới giải thích. Cho nên tổ chuyên án có phải hay không muốn nghiên cứu một chút? Đem bệnh nhân tâm thần làm trọng trung chi trọng tới tiến hành bài tra đâu? Hắn không phải bệnh nhân tâm thần, Đại Bảo cắn răng. Nói ra này 7 chữ. Lúc này, ta phát hiện Đại Bảo chính ôm tổ chuyên án laptop. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi màn hình. Có thể cảm giác được, hắn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận, như là muốn toát ra hỏa giống nhau. Làm sao vậy? Ta vòng đến Đại Bảo sau lưng, chiều trên máy tính nhìn lại. Máy tính đang ở dùng máy chiếu truyền phát tin một cái video. Thoạt nhìn là cái tiểu học cửa, bởi vì có học sinh lục tục tiến vào trường học, mà bị lặp lại truyền phát tin, là một cái nện bước vững vàng nam tử, nắm một cái tiểu nữ hài rời đi video tầm nhìn cái này đoạn ngắn. Bởi vì ở tầm nhìn bên cạnh, hình ảnh có chút biến hình, thêm chi giống tố hạn chế. Căn bản vô pháp phân rõ rõ ràng nam tử cụ thể quần áo. Nhưng là nam tử rời đi tầm nhìn trong nháy mắt, góc áo có một cái rõ ràng phiên động, hẳn là bị gió thổi khởi, màu xám, áo gió, ta kinh ngạc mà kêu lên, các ngươi phát hiện không có. Hắn ăn mặc một kiện màu xám áo gió, để tam án mông nhục tây thi lệnh nàng phản cảm, xa không phải thế giới xấu xí. Mà là thế giới sở mang xinh đẹp mặt nạ, Milan Kundera một màu xám, áo gió, Lâm Đào không hiểu ra sao, đối, áo gió màu xám, Đại Bảo cắn răng, áo gió màu xám, làm sao vậy, Lâm Đào hỏi, lúc này mới không mấy ngày, ngươi liền quên mất sao, ta nói, thương tổn bảo tẩu hung thủ. Theo dõi ký lục xuống dưới bộ dáng, chính là ăn mặc áo gió màu xám a, chính là bảo tẩu kia án tử. Video theo dõi rõ ràng đội trừ bỏ thấy rõ ràng áo gió màu xám. Liền gì cũng thấy không rõ. Công an bộ cũng chưa có thể xử lý ra rõ ràng mặt bộ hình ảnh, Lâm Đào nói. Án này càng là không diễn, chỉ có nửa người dưới có hình ảnh, nửa người trên cũng chưa có thể bị camera chiếu đến. Bằng, kiện áo gió màu xám, như thế nào tiến hành cùng, nhận định, nhưng đại bảo cái này phát hiện, chúng ta vẫn là muốn coi trọng ta nói. Rốt cuộc, thương tổn bảo tẩu hung thủ, không vì tài không vì sắc. Cái này cũng là, nói không chừng, hai khởi án kiện đều là vì thù, Lâm Đào nói. Hai cái bất đồng hung thủ, ăn mặc tương tự quần áo thôi. Hiện tại là mùa thu, gió lớn, xuyên áo gió cũng thực bình thường, chính là, tổ chuyên án điều tra lâu như vậy, ta nói. Cơ hồ đem đại bảo cùng bảo tẩu bên người người điều tra hầu như không còn. Cũng không có phát hiện có khả năng gây án người, chúng ta phá như vậy nhiều khởi án kiện. Nói không chừng là nào cùng nhau án kiện, bị đả kích xử lý người đâu. Lâm Đào nói, chúng ta phá đều là án mạng, ta nói, người bị tình nghi bị bắt được, còn có ra tới hy vọng sao? Nói cũng là, Lâm Đào gãi gãi đầu, nói, bất quá, xuyên áo gió người rất nhiều. Tổng không thể dùng cái này chi tiết nhỏ tới xuyến cũng án kiện đi, còn có. Nện bước, đại bảo hàm răng cắn đến khanh khách vang, miễn cưỡng từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Nện bước, ta thật đúng là không nhớ rõ có cái gì đặc thù, Lâm Đào nhắm mắt lại. Phảng phất ở hồi ức kia một đoạn Long Phiên thành thị quốc tế khách sạn lớn theo dõi. Nện bước thứ này, mặc dù đến trước mắt cũng không có hệ thống ngành học lý luận, ta nói. Nhưng, một đoạn video theo dõi bị lặp đi lặp lại xem, trong video người hành tẩu đặc thù tự nhiên cũng liền sẽ bị chúng ta sức quan sát tổng kết ra tới. Ta tin tưởng, kia một đoạn video bị đại bảo xem qua vô số biến. Cho nên đại bảo tuy rằng không thể nói ra hai đoạn video nhận định cùng hung thủ căn cứ. Nhưng là ta tin tưởng hắn tiềm thức sức quan sát làm ra phán đoán ý của ngươi là có thể cũng án. Điều tra, Lâm Đào có chút lo lắng mà nói, nếu có thể cũng án nói, liền phải suy xét đại bảo ra cùng vừa mới ngộ hại Trương Manh Manh ra quan hệ, ta nói. Không vì tài, không vì sắc, nhìn xem có hay không có thể giao nhau mâu thuẫn, đại bảo nói. Nhà ta, Mộng Hàm ra cùng cái này Trương Manh Manh ra, khẳng định không có bất luận cái gì giao thoa, nếu thật là như vậy. Liền phải suy xét bệnh nhân tâm thần gây án, ta nói. Không có bất luận cái gì xã hội hiệu quả và lợi ích tính phạm tội. Chỉ có thể dùng bệnh nhân tâm thần tới giải thích nói xong. Ta trong lòng đột nhiên một trận lo lắng cùng đau đớn. Nếu thật là bệnh nhân tâm thần gây án, như vậy bởi vì cùng đương sự không có bất luận cái gì liên quan. Phá án khó khăn sẽ tăng đại, mặc dù phá án. Khả năng cũng vô pháp truy cứu này hình sự trách nhiệm money như vậy. Đối đại bảo sẽ là rất lớn đả kích, ta dương mắt nhìn nhìn đại bảo phảng phất cũng không có chú ý tới điểm này. Vẫn là chừng mắt máy tính chung video giám sát, Lâm Đào nói, cũng không nhất định là bệnh nhân tâm thần gây án, tỉ như ao, bảo án tử, thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ tam quý L. Ngón tay thứ 11. Chính là bởi vì bị chính mình nam nhân bị thương tâm. Lại bởi vì cảnh sát bắt nàng thâm ái nam nhân. Thuần túy là vì trả thù cảnh sát, trả thù xã hội, trả thù nam nhân, lại tỉ như bộ binh. Chính là vì cái gọi là trong lòng lý tưởng, trả thù làm hắn mất đi lý tưởng đám người. Quy nạp khởi tới, này hai cái hung thủ có thể là bởi vì nào đó kích thích. Mà đi trả thù sở hữu đồng loại hình người. Thoạt nhìn này đó người chết cùng hung thủ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng kỳ thật là có thiên ti vạn lũ liên hệ, tổng kết rất khá, ta nói. Xem ra ngươi là cẩn thận nghiên cứu qua đi 2 năm 2 khởi hệ liệt án kiện. Nhưng này 2 khởi án mạng nếu là thật sự cũng án. 2 gã người bị hại lại có thể tổng kết ra cái gì tương đồng điểm đâu. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói, chỉ có tương đồng điểm, chính là giới tính, nhưng là tuổi chênh lệch cũng quá lớn. Hơn nữa, hôm nay là 9 nguyệt 15 ngày, nếu thật là hệ liệt án kiện, cũng thật là đáng sợ, mới hơn một tuần thời gian, liền gây án hai khởi. Ta trầm ngâm một chút, ai nha, ta đột nhiên hét to một tiếng, dọa đại gia một cú sốc, có thể hay không Nam Hòa tỉnh Nhạc Nguyên huyện, đồng thời cũng sẽ phát sinh cùng nhau nhi đồng bị hại án. Chính là đại bảo xác định bảo tàu bị thương tổn thời gian điểm. Hòa Thuận vui vẻ Nguyên huyện Thạch Anna bị hại án thời gian điểm có xung đột. Chúng ta không phải đã bài trừ hai khởi án kiện hệ cùng người gây án khả năng sao? Lâm Đào nói, ta không có trả lời Lâm Đào, cuống quýt từ trong túi móc di động ra, bát thông Nam Hòa tỉnh công an thính lý lỗi pháp y điện thoại. Lão Lý, ngươi hảo, lão Tần hảo, Lý pháp y cười nói. Các ngươi lần trước kia cùng nhau tân nương bị hại án tiến triển như thế nào? Điều tra một cái tuần, cha không ra bất luận cái gì mâu thuẫn quan hệ. Tựa hồ có thể bài trừ nhân thù gây án, Lý Pháp Y nói. Chúng ta lại lần nữa đối thi thể tiến hành rồi kiểm nghiệm. Sợ hãi là tính xâm án kiện mà chúng ta không có phát hiện kết quả đâu. Không có tìm được bất luận cái gì căn cứ có thể chứng thực người chết gặp tính xâm án đi, vậy. Các người án kiện tính chất như thế nào phán đoán? Vô pháp phán đoán, Lý Pháp Y nói. Lãnh đạo nhóm tin tưởng vững chắc là bởi vì tình cảm gút mắt linh tinh mâu thuẫn quan hệ dẫn phát. Giết người, chỉ là nhân viên điều tra nhóm không có sờ bài xuất ra thôi. Cho nên, hiện tại chủ yếu công tác ý nghĩ vẫn là lại lần nữa sờ bài mâu thuẫn quan hệ ai. Chúng ta cũng đúng vậy, ta nói. Công tác ý nghĩ cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nga. Kỳ thật này hai cái án tử bản thân liền không sai biệt là money, nếu không phải các ngươi Lý đại. Bảo pháp y kiên trì, ta xem, chúng ta này hai cái án tử thật đúng là có thể cùng án đâu, chúng ta tỉnh sáng nay đã xảy ra cùng. Nhau nhi đồng bị giết án, không có bất luận cái gì manh mối, sợ là cùng phía trước án kiện có liên hệ, trước mắt trừ bỏ hôm nay cùng nhau, chúng ta tỉnh án mạng toàn phá. Nhưng 97 kia khởi thương tổn án kiện đề cập chúng ta cảnh sát nhân dân. Cho nên đại gia áp lực đều rất lớn, ta nói. Chúng ta còn có 3-4 khởi án mạng không phá, cho nên ta hai ngày này nơi nơi chạy à, Lý Pháp Y nói. Các ngươi không phá án tử, có hay không nhi đồng bị giết án? Ta hỏi, Lý Pháp Y trầm mặc trong chốc lát, nói, không có. Gần nhất xảy ra án đã phá án mạng cũng không có. Sát hài tử, quá tàn nhẫn đi, không có liền hảo ta thở một hơi dài. Cắt đứt điện thoại, ta lại bắt thông công an thính chỉ huy trung tâm điện thoại. Chúng ta pháp y bộ môn khả năng cũng không nắm giữ toàn tỉnh sở hữu án mạng. Tỷ như bắt hiện hành án kiện, thực mau phá án mạng, người bị tình nghi minh xác án mạng chờ. Nhưng là, một khi đã xảy ra án mạng, các nơi ấn quy định cần thiết ở trước tiên đăng báo tin tức cấp chỉ huy trung tâm money cho nên. Chỉ huy trung tâm mới là nắm giữ toàn tỉnh chuẩn xác. Kỹ càng tỉ mỉ xảy ra án trạng huống bộ môn, Châu Ca Hảo, ta nghe ra là ta một người quen cũ tiếp điện thoại. Làm sao vậy lão Tần? Ta tưởng phiền toái ngươi cha gần nhất chúng ta tỉnh có hay không phát sinh nhi đồng bị giết. Án, gần nhất có bao nhiêu gần? Liền tra một tháng tới nay đi. Trọng điểm là gần nhất một vòng o 9 nguyệt 15 ngày. Ai, hôm nay buổi sáng chúng ta không phải có đồng chí thông chi các ngươi Trần Tổng sao? Long phiên có cùng nhau à? Thông chi các ngươi chi viện, trừ bỏ cái này, vậy đã không có. Ân, xác định đã không có liền hảo ta lại lần nữa thở một hơi dài. Chậm rãi cắt đứt điện thoại, xem ra, chúng ta lo lắng là dư thừa, Lâm Đào cười nói. Không phải hệ liệt gây án liền hảo kia bảo tàu cùng Trương Manh Manh này hai khởi án kiện. Rốt cuộc có nên hay không cũng? Ta hỏi, không nên cũng, Đại Bảo nói, chính là căn cứ quá ít, tổ chuyên án sẽ không duy trì chúng ta, Lâm Đào nói. Tuy rằng Xuyến cũng án ở chúng ta phá án mạng công tác chung phi thường quan trọng, ta nói. Nhưng là xét thấy hai khởi án kiện lưu lại manh mối đều phi thường thiếu. Xuyến cũng án tác dụng liền không phải như vậy lớn. Chúng ta đem ý kiến phản hồi cấp tổ chuyên án, cụ thể điều tra thi thố, vẫn là yêu cầu tổ chuyên án tới định đoạt. Tổ chuyên án hiện tại vẫn là kiên trì điều tra bảo tàu. Trương Manh Manh gia trưởng xã hội mâu thuẫn quan hệ, Lâm Đào nói. Nếu hai người có liên quan nói, án kiện tự nhiên tra ra manh mối, nhưng nếu tra không ra cái gì giao thoa, án kiện thế tất sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Ta cũng cảm thấy xã hội mâu thuẫn khiến cho giết người khả năng tính rất nhỏ, ta nói, nhưng là lại tìm không ra giải thích hợp lý, sửa sang lại không ra tân ý nghĩ, chỉ có thể tùy ý tổ chuyên án tiếp tục vững chắc đối hai gã người bị hại nhận thức đi. Chúng ta đây hiện tại, Trần Thi Vũ nhìn ngoài cửa sổ, đã màn đêm buông xuống, trở về ngủ, ta nói. Này, cái tuần, thật đúng là đem ta mệt muốn chết rồi. Hy vọng ngày mai cái này cuối tuần, có thể nghỉ ngơi một chút. Tới, đại bảo có thể hảo hảo bồi bảo tàu. Thứ hai, chúng ta mấy cái cũng yêu cầu đầy đủ nghỉ ngơi. Hết chương.